Bách luyện thành tiên, chương 3831, mèo vờn chuột. Góc truyện audio.com, ma vân cuồn cuộn, bên trong mơ hồ có ma tộc giáp sĩ thân ảnh hiển hiện mà ra. Hoặc ba đầu sáu tay, hoặc thiên mục chân trần, hình dáng tướng mạo đều bị cổ quái đến cực điểm. Một bên, om sòm âm thanh cũng đại phóng, những cái kia ma hóa sau yêu cầm, đã đưa bọn chúng triệt để vây kín mất. Địch mạnh mẽ ta yếu, tình thế không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng đấy. Cái kia cầm đầu lão giả trên mặt hiện lên một tia thần sắc lo lắng, nhưng rất nhanh liền ẩn nấp hóa thành hư vô, làm như nhất gia chi chủ. Nếu là hắn sợ hãi khiếp nhược, cái kia tư đồ gia truyền thừa liền thật muốn đoạn tuyệt ở chỗ này rồi. Vô luận như thế nào, cũng muốn liều chết mở một đường máu, mặc dù chính mình vẫn lạc, cũng muốn lại để cho trong tộc mấy cái ưu tú hậu bối chạy ra. Hắn cùng với mặt khác hai vị trưởng lão liếc nhau, lẫn nhau đều đã minh bạch lẫn nhau quyết định trong lòng. Công kích, nương theo lấy cầm đầu lão giả hét lớn một tiếng. Trong tay hắn hai kiện bảo vật hướng phía trước vừa tế mà ra. Như sao băng sợi thô vũ, hướng phía trước ma vân hung hăng chém rụng. Mặt khác hai vị trưởng lão cũng không yếu thế, phi kiếm cùng đầu rồng quải trượng chia rẽ, gặp ba vị tộc lão động thủ, đệ tử còn lại cho dù thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng không dám thờ ơ, cắn răng cố gắng, khu động trong tay bảo vật dốc sức liều mạng công kích. Trong lúc nhất thời, thanh thế cũng là lộ ra hùng vĩ vô cùng, ca ca ca, thật sự là không biết sống chết, trong ma vân, một hồi cười quái dị truyền ra. Sau đó ma âm đại phóng, từng đạo quỷ dị hắc mang từ bên trong cuồn cuộn phun bó. Nhìn kỹ, nhưng là từng kiện hình thù kỳ quái bảo vật. Bao vây lấy đen tối ma khí, cùng chúng tu sĩ tế gia pháp bảo đụng vào nhau. Oanh, lập tức tiếng bạo liệt đại phóng, nguyên khí cuồn cuộn mà ra. Sắc trời lộ ra càng phát ra lờ mờ rồi. Hoa, những cái kia ma hóa sau yêu cầm cũng không có nhàn rỗi. Từ miệng trong phun ra cuồn cuộn ma khí, cũng gia nhập vào rồi công kích. A, tiếng kêu thảm thiết đại phóng, vẻn vẹn hai ba cái che mặt công phu. Nhân tộc tu sĩ liền hiện tượng thất bại đã lộ, cũng có mấy cái xui xẻo ra hỏa vẫn lạc mất. Đây không phải là kỳ lạ quý hiếm, thiên ngoại ma đầu thực lực vốn là không tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Hôm nay nhân số lại nhiều, còn có yêu cầm trợ giúp, một trận chiến này, nguyên bản liền chút nào lo lắng cũng không. Mấu chốt điểm ở chỗ, bọn hắn có thể hay không mở một đường máu, cuối cùng, lại có bao nhiêu người có thể đủ đào thoát, hy sinh không thể tránh được, nhưng chỉ có thể đổi lấy gia tộc truyền thừa cũng đã làm cho. Lại qua một lát, oanh long long tiếng bạo liệt còn đang không ngừng truyền vào lỗ tai. Đột nhiên, bên trong lại xen lẫn nổi lên một tiếng tuyệt vọng nổi giận. Trần Nhi, không, kêu thảm thiết chính là cái kia cầm đầu lão giả, cũng tư đồ bụi tổ phụ. Trong thanh âm bao hàm vô tận buồn giận, ngay tại vừa rồi, tư đồ bụi tại trước mắt hắn bị lấy xuống đầu lâu. Liền nguyên anh đều không có đào thoát, phải biết rằng, Trần Nhi không chỉ là hắn thân tôn Nhi. Cũng tư đồ ra hậu bối trong có tiềm lực nhất một cái. Nếu như không phải ma kiếp, hắn vô cùng có khả năng đem tư đồ ra mang bên trên một cái cảnh giới mới. Nhưng hôm nay, hết thảy đều đã xong. Tất cả dã tâm, khát vọng, tại thời khắc này, đã thành kính hoa thủy nguyệt rồi. Sống sót thì như thế nào? Tôn Nhi tại trước mắt vẫn lạc, chính mình làm ra đấy. Lại không có năng lực đưa hắn bảo hộ. Gia tộc thiên tài chết non, làm như gia chủ, chính mình lại chỉ có thể ở một bên nhìn xem, vô năng, hoặc là nói ngu xuẩn, cầm đầu lão giả tâm như cho tàn, đã cảm thấy một chút cũng không có cái vui trên đời. Đã nảy sinh tử trí, động thủ lại không có, có phần chút nào cố kỵ, chọn dùng máu thay máu, lấy mạng đổi mạng đấu pháp, tục ngữ nói, loạn quyền đánh chết sư phụ già. Chó ngáp phải ruồi, hắn phen này dốc sức liều mạng chém giết, rõ ràng còn thực không hiểu thấu giết ra một cái đường máu. Cầm đầu lão giả đại hỉ, Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnvn.com. Lập tức cũng khôi phục lý trí. Trần Nhi tuy rằng vẫn lạc, nhưng hy vọng chính mình nhưng là không thể buông tha. Vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho Tư Đồ gia truyền thừa đoạn tuyệt không sai chỗ. Khôi phục lý trí hắn không hề mù quáng loạn đà, mà là yểm hộ mọi người bỏ chạy. Về phần hắn, tức thì cùng hai gã khác trưởng lão cùng một chỗ cản phía sau yểm hộ. Song phương ở giữa không trung giúp nhau truy đuổi, bên cạnh ma cầm cũng theo đuổi không bỏ. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc tình huống của bên này càng phát ra bất lợi. Dù sao song phương thực lực chênh lệch cách xa, cho dù có người cản phía sau cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. Mà những ngày này bên ngoài ma đầu dụng tâm hiểm ác, đem ba gã Tư Đồ gia trưởng lão vây mà không giết. Ngược lại là bọn hắn làm cho yểm hộ hậu bối bên trong. Liên tục có người vẫn lạc, ba người vừa sợ vừa giận, lại như thế nào cũng hướng không xuất ra đi. Phẫn nộ ngoài, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra ý tuyệt vọng, đối phương lộ ra là thành thạo. Hiển nhiên trong lòng còn có trêu đùa chi ý, chẳng lẽ nói. Lúc này đây, Tư Đồ gia thật muốn toàn quân bị diệt tại nơi đây. Trong nội tâm bi ai vô cùng, nhưng lại vô sự vô bổ. Tu tiên giới cuối cùng, hay vẫn là dùng thực lực nói chuyện đấy. Còn lại thứ đồ vật đều không đáng giá nhắc tới. Ngay tại tình thế càng phát ra hiểm ác, chúng tu sĩ đều muốn lúc tuyệt vọng. Chút nào dấu hiệu cũng không. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Sau đó bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Nguyên bản lờ mờ sắc trời, đột nhiên trở nên sáng lên rồi, ánh sáng chói mắt vô cùng, liền cùng mặt trời nhô lên cao tương tự, như thế kỳ cảnh, cổ quái quỷ dị, tự nhiên lại để cho song phương cả kinh, bất luận là vực ngoại thiên ma, hay vẫn là Tư Đồ gia tu sĩ, nguyên một đám, sắc mặt đều kinh ngạc vô cùng, ngửa đầu nhìn qua tới, dị tượng cũng không có biến mất, tại ánh sáng qua đi. Rất nhanh lại trở nên đen kịt vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, sau đó ánh sáng lại lần nữa hiển hiện dựng lên, thì cứ như vậy, liên tiếp vén rồi ba lượt, không chỉ có như thế, bốn phía thiên địa nguyên khí, cũng trở nên cực kỳ cổ quái, dường như nhận lấy cái gì triệu hoán bình thường, phạm vi mấy mười vạn dặm, kim mộc thủy hỏa thổ, tất cả thiên địa nguyên khí đều hướng phía nơi đây bổ nhào về phía trước tới. Như thế dị tượng, bất luận tu sĩ hay vẫn là thiên ma, cuộc đời ai cũng chưa từng bái kiến. Dưới sự kinh hãi, tự nhiên cũng không cố bên trên tranh đấu. Bất luận tu vi mạnh yếu, bọn hắn trong nội tâm đều có báo động hiển hiện mà ra. Nhắc nhở lấy thu được cảnh cáo tu tiên giả, nhanh lên ly khai nơi này. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nhưng không ai làm như vậy, không phải là không muốn, mà là không thể, tối tăm trong phảng phất có một loại trói buộc, để cho bọn họ toàn thân chết lặng, căn bản là không thể động đậy, tự nhiên không cần lại nói cái gì đào thoát, chỉ có thể lặng lặng tại nguyên chỗ chờ. Mặc dù hắn đám trong nội tâm cũng rõ ràng, cái này căn bản không phải cái gì tốt hơn lựa chọn. Nhưng mà ở đằng kia cỗ lực lượng thần bí trước mặt, lại chỉ có thể mặc cho người định đoạt, quá nhỏ bé, tại thời khắc này, bất luận tu sĩ hay vẫn là ma tộc, cũng cảm giác mình cùng con sâu cái kiến chênh lệch dường như. Tại loại này thời khắc, thời gian tựa hồ trôi qua được đặc biệt chậm, cũng không biết trải qua bao lâu, bầu trời đột nhiên biến thành hắc bạch nhị sắc, hơn nữa cái kia hai loại màu sắc, còn đang không ngừng lưu động, xa xa nhìn lại, ngược lại có vài phần như thái cực đồ. Sau đó xoẹt xẹt một tiếng truyền vào lỗ tai, tại màu đen cùng màu trắng chỗ va chạm, đột nhiên không hiểu thấu tan vỡ mất, điện mang bắn ra bốn phía, sau đó xuất hiện một cái khe, hướng về bốn phía kéo dài tới mở, không ngừng mở rộng, thời gian dần trôi qua, biến thành một cái nửa vòng tròn, là giao diện thông đạo, không, hẳn là không gian vòng xoáy. Cuối cùng ai vượt giới mà đến rồi hả? Cách chương.